Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 28 cùng phòng. Khoảng cách thập nhị trung cách đó không xa mổ nướng BBQ trong tiệm. Lúc này đang ngồi tràn đầy một bàn học sinh. Bọn họ tuy rằng ngồi chung một cái bàn, lại rõ ràng chia làm ranh giới rõ ràng hai đám người. Thả một đám thần sắc khác nhau, tựa hồ có chút xấu hổ, lại có chút không biết làm sao. Nếu lúc này có thập nhị trung học sinh ở đây, liền sẽ nhận ra đây đúng là bọn họ trường học nổi tiếng nhất hai đại đối lập. Hoa rớt, đã từng, đoàn thể, trọng điểm ban Lâm Khiển cùng hắn bằng hữu, cùng với hậu tiến ban Trịnh Bằng Khinh cùng hắn các tiểu đệ. Mà thấy vậy tình cảnh thập nhị trung đồng học đại khái cũng sẽ, ha ha một tiếng, lộ ra bị lừa gạt cảm tình biểu tình đến đây đi. Phải biết rằng này hai cái tiểu đoàn thể lúc trước ở trong trường học chính là có tiếng như nước. Với lừa, bọn họ cùng xuất hiện trường hợp đại khái suất sẽ phát sinh xung đột. Thập nhị trung học sinh ai không ăn qua bọn họ dưa, kéo qua bọn họ giá, không nghĩ tới bất quá ngắn ngủn một cái nghỉ hè không thấy. Này đó không đáng tin cậy nam đồng học, cư nhiên nói hòa hảo liền hòa hảo. Cái này làm cho những cái đó đã từng chân tình thật cảm vì bọn họ đã đứng đội thêm quá du các bạn. Học sao mà chịu nổi. Bất quá, thập nhị trung các bạn học cũng không biết. Kỳ thật hai cái tiểu đoàn thể thành viên chính mình cũng vẫn là mờ mịt. Đây là cao tam lần đầu tiên thi cuối tháng kết thúc buổi chiều. Thập nhị trung thực chi kỷ mà đem khảo thí thời gian an bài ở thứ bảy. Làm độ cao khẩn trương cao tam đồng học khảo xong có thể nghỉ ngơi một ngày. Mà này lưỡng băng người sẽ cùng nhau xuất hiện ở nướng BBQ trong tiệm. Còn phải từ khai giảng ngày đầu tiên nói lên, kia một ngày, kia thình lình xảy ra đông cứng biến chuyển một ngày sự liền không cần lặp lại. Lúc ấy Đồng Minh Ân vì cách ứng Lâm Khiển, cố ý làm hắn mời khách, không nghĩ tới Lâm Khiển sảng khoái mà đáp ứng rồi. Sau đó thi cuối tháng mấy ngày hôm trước, Lâm Khiển lại chủ động nhắc tới việc này tới, cũng đem thời gian định ở thi cuối tháng kết thúc cùng ngày. Nói làm học bù tiểu tổ các bạn học cùng nhau thả lỏng một chút quan hệ song song là cảm tình. Biết được muốn cùng đối phương đội liên là cảm tình tiểu tổ các thành viên. Ngoặc kép, để tay lên ngực tự hỏi, chẳng lẽ chúng ta không phải chỉ là cho nhau lợi dụng plastic học bù tình sao? Lúc này ngồi ở một cái bàn thượng, đại gia vẫn như cũ tâm tình phức tạp, mắt thấy hai vị đại lão cảm tình từ từ thăng ôn. Cũng bắt đầu hướng như hình với bóng xu thế phát triển. Thậm chí trên phố còn ở truyền lưu bọn họ hai cái công chúa ôm ảnh chụp. Hai cái tiểu đoàn thể vì yêu mà sinh hận truyền thuyết cũng ở trong trường học dần dần truyền khai. Chuyện tới hiện giờ, mặc kệ bên kia người đều đã không có tự tin biện giải bọn họ thật sự không phải bằng hữu. Bọn họ kỳ thật chỉ là cho nhau lợi dụng thôi. Thậm chí ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm khó tránh khỏi ngẫu nhiên có hoài nghi. Chính mình có phải hay không cùng quân địch ở năm rộng tháng dài ở chung chung sinh ra không nên. Sinh ra cảm tình, bất quá, cũng có người tâm tình phức tạp thật sự không giống nhau. Ngồi ở Đồng Minh Ân bên cạnh cầu tân đậu đồng học toàn bộ hành trình an tĩnh như gà. Cả người tản ra một cổ ta là ai, ta ở đâu, hơi thở. Hắn nếu sớm biết rằng Đồng Minh Ân không có hảo ý mà mời hắn cùng đi ăn hôi, nhà giàu là Lâm Khiển. Nói, hắn tuyệt đối đánh chết đều sẽ không tới. Đồng Minh Ân có chút ngượng ngùng mà nhìn Hứa Giao vài lần. Ho nhẹ vài tiếng che giấu nội tâm xấu hổ. Điểm cơm mơ siêu, bởi vì thi cuối tháng tới gần, Đồng Minh Ân bọn họ mấy cái gần nhất sốt cuộc có một chút gấp gáp cảm. Nghiêm túc mà nhìn mấy ngày thư, cũng phá lệ địa chủ hướng đi học bù tiểu tổ các lão sư thỉnh giáo. Bất quá làm Đồng Minh Ân hoang mang chính là, mỗi lần hắn tìm Hứa Giao hỏi chuyện thời điểm, Hứa Giao tuy rằng giải đáp thật sự dụng tâm. Nhưng trong quá trình luôn là thường thường dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái ngắm chính mình. Giống như có điểm chờ mong, lại có điểm u hoán, làm cho Đồng Minh Ân không thể không kiểm điểm chính mình hỏi vấn đề có phải hay không thật sự quá. ngu xuẩn, sau lại Đồng Minh Ân không nín được trộm cùng Lâu Tinh Quang tố khổ. Mới phát hiện nguyên lai Lâu Tinh Quang cũng có đồng dạng phiền não. Nói hắn hỏi Giang Đình Tuấn vấn đề thời điểm, Giang Đình Tuấn cũng vẫn luôn dùng quái quái ánh mắt xem hắn. Hình như là một loại đã chờ mong lại chua xót cảm giác. Vì thế Đại Oa cùng Nhị Oa hai người lâm vào thật sâu đối chính mình chỉ số thông minh hoài nghi. Chung, đặc biệt là trong lúc tám ban Trương Phàm Phàm cũng lại đây hỏi vài lần vấn đề. Còn một lần nữa cắt ôn tập trọng điểm, nghiêm túc khắc khổ thái độ làm đang ở phúc chung không biết phúc Đồng Minh Ân bọn họ sinh ra một tia hổ thẹn, lúc này đối với Hứa Giao, Đồng Minh Ân còn có chút chột dạ, yên lặng mà thực đơn đưa cho Hứa Giao. Người trước điểm mơ siêu, Hứa Giao ngắm hắn liếc mắt một cái. Mặc không lên tiếng mà tiếp nhận thực đơn. Đồng Minh Ân, ngoặc kép, lại tới nữa. Đều khảo xong thử vì cái gì còn dùng loại này ánh mắt xem hắn. Hứa Giao gọi món ăn thập phần dũng cảm. Không đợi những người khác để ý kiến liền bay nhanh điểm hảo vượt mức phân lượng. Chờ hắn điểm đến không sai biệt lắm. Đồng Minh Ân lại đối người phục vụ nói. Lại đến một tá bia. Băng, Trịnh Bằng khinh nhịn không được nhíu mày. Cao Trung Sinh uống cái gì bia? Đồng Minh Ân mộng bức. Lão đại, chính ngươi không cũng uống sao? Lâu Tinh Quang nói tiếp. Ngươi không phải thường nói uống say mới hảo sao? Trịnh Bằng khinh, ngoặc kép, lại lần nữa bị bắt hồi ức phóng đãng không kềm chế được Cao Trung kiếp sống. Trịnh Bằng khinh mặt không đổi sắc. Hiện tại khởi không chuẩn uống lên. Thi đại học xong lại nói, Đồng Minh Ân, ngoặc kép, thi đại học thật là mất đi nhân tính. Lâm Khiển thấy bọn họ mấy cái ủy khuất ba ba bộ dáng. Nghĩ nghĩ, nói, nếu không liền uống lúc này đây đi, kế tiếp liền phải chờ đến thi đại học sau mới có thể uống lên, bạn trai lên tiếng. Trịnh Bằng khinh tự nhiên vô điều kiện phụ họa, vì thế cố mà làm nói, kia hành đi. Chỉ này một lần, Đồng Minh Ân hoan hô một tiếng. Tiếp tục đi điểm bia, vẫn luôn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim cầu tân đậu nhịn không được dùng khóe mắt dư quang ngắm Trịnh. Bằng khinh liếc mắt một cái, vừa lúc nhìn đến Trịnh Bằng khinh đem đầu dựa đến Lâm Khiển bên cổ hỏi. Người đâu, lão bộ dáng, cầu tân đậu, ta, đôi mắt có điểm đau, Lâm Khiển còn không có trả lời. Ngồi bên cạnh Hứa Giao lỗ tai trước giật mình, không nghĩ tới Trịnh Bằng khinh hiện tại cùng A Khiển nói chuyện đều có thể dùng tới, lão bộ dáng. Loại này từ, Hứa Giao trong lòng hừ một tiếng, có chút không phục, quyết định dùng hành động chứng minh chính mình vẫn như cũ là nhất hiểu biết Lâm Khiển phát tiểu. Vì thế lập tức đứng dậy, A Khiển, ta đi cho ngươi lấy bình coca. Tiếc nuối chính là Lâm Khiển tuy rằng một lần nữa có được 17 tuổi thân thể. Nội tâm cũng đã là một cái tham sống sợ chết dưỡng sinh linh hồn. Vội vàng ngăn cản hắn. Không được, ta muốn nước chanh, vừa lúc Trịnh Bằng khinh đồng thời cùng nhân viên cửa hàng nói. Lấy một hồ nước chanh lại đây đi, Hứa Giao. Ngoặc kép, Hứa Giao tự sa ngã mà tiếp tục hướng đồ uống lạnh quầy phương hướng đi. Ta chính mình uống, cầu tân đậu đồng học nội tâm đối Hứa Giao sinh ra nhàn nhạt đồng tình. Tràn ngập thương hại mà cho hắn đệ bậc thang. Ta cũng muốn một lon coca, Đồng Minh Ân một cái tát chụp hắn trên vai. Uống cái gì coca, cùng chúng ta uống bia, Hứa Giao nội tâm không khỏi một trận chua xót. Đi đến một nửa lại quay trở về. Ta đây cũng uống bia đi, Đồng Minh Ân bọn họ ngay từ đầu tiếp thu Lâm Khiển mời khách còn có chút. Biệt nữ, nội tâm cũng không phải không có nghĩ tới tới về sau liền đi ngang qua sân khấu tính. Nhưng là bọn họ đã trải qua một tháng buồn tẻ nặng nề học bù kiếp sống. Thật vất vả thông khí, lại là mỹ vị trước mặt, cuối cùng không có thể cầm giữ trụ, không nhiều lắm sẽ liền thật hương mà ăn lên. Hơn nữa đại khái là ôm ấp đây là thi đại học trước cuối cùng một lần uống rượu. Nhất định phải uống cái thống khoái ý tưởng, bọn họ mấy cái đều là rộng mở uống. Trên đường kêu người phục vụ bỏ thêm vài lần bia, trọng điểm ban vài người vốn dĩ đều là không uống rượu. Nhưng là Hứa Giao dẫn đầu gia nhập bọn họ, cuối cùng không biết như thế nào mơ màng hồ đồ đều uống lên lên. Chờ hai cái uống nước chanh dưỡng sinh trung niên linh hồn phản ứng lại đây không thích hợp thời. Điểm đã quá muộn, bọn họ tiểu đồng bọn đã toàn bộ uống cao. Vạn hạnh bọn họ chung không có rượu phẩm đặc biệt không tốt. Chỉ là một bàn người không biết khi nào bắt đầu hỗn ngồi. Không còn nữa mở màn thời điểm ranh giới rõ ràng bộ dáng. Đã từng như nước với lửa hai đám người kề vai sát cánh. Trong miệng bô bô từng người nói mê sảng, Đồng Minh Ân cấp hứa giao giảng thuật chính mình thơ ấu bi thảm chuyện xưa. Có một lần nghỉ hè ta không muốn làm tác nghiệp, liền cố ý đem bài tập hè ném. Kết quả, ô, còn không có vui vẻ hai ngày. Ta mẹ cho ta mua một phần tân. Sau đó, ta chủ nhiệm lớp nghe nói ta tác nghiệp ném, chuyên môn lại tặng một phần lại đây. Ô, cái kia nghỉ hè, ta làm hai phân tác nghiệp, mê mang hứa giao cũng không thể lý giải hắn thống khổ. Hai phân bài tập hè, không phải lập tức liền, làm xong sao, Đồng Minh Ân đầu khái đến hứa giao trên cổ, ngoặc kép, nào có nhanh như vậy, nói ngữ khí lại ủy khuất lên, ngươi, vì cái gì luôn như vậy xem ta, có phải hay không khinh bỉ ta làm bài chậm, Phó Nghi Phi cũng uống đến mơ mơ màng màng, nghe xong cái lời nói đuôi, học lại cơ giống nhau lặp lại nói, chậm, quá chậm, hứa giao lại không thừa nhận, ai xem ngươi, Đồng Minh Ân đột nhiên quật cường, ngươi có, hắn nói nỗ lực bắt chước hứa giao ánh mắt, nhưng mà hỗn độn chung hắn cũng không thể phục chế hứa giao ánh mắt tinh túy. Cuối cùng biến thành ngơ ngác mà trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Thần kỳ chính là say đến thần trí không rõ hứa giao cư nhiên đọc đã hiểu hắn ánh mắt. Lên án nói, ta cho ngươi bổ, học bù, vì cái gì ngươi không tiễn ta lễ vật, ta, lòng ta không cân bằng, Đồng Minh Ân mờ mịt, ta, cầu tân đậu hơi chút hảo một chút, còn ngồi ở chính mình vị trí thượng. Bất quá thường thường lay động chính mình đầu, giả, nhất định là giả, Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng khinh liếc nhau. Hai người đồng thời, ngoặc kép, Lâm Khiển nói, làm cho bọn họ bộ dáng này về nhà, ta cảm thấy không ổn, cao tam học sinh ở bên ngoài tập thể uống say. Đặc biệt là trọng điểm ban mấy cái nhưng đều là gia trưởng trong mắt ngoan bảo bảo. Như vậy trở về cha mẹ phòng chừng muốn điên. Trịnh Bằng Khinh cũng đối này đó không hiểu tiết chế người trẻ tuổi thực vô ngữ. Suy nghĩ một chút nói, đều mang nhà ta đi thôi. Theo chân bọn họ cha mẹ gọi điện thoại nói đêm nay không quay về, Lâm Khiển cũng không thể tưởng được càng tốt biện pháp, vì thế hai người từng cái gọi điện thoại báo cho các bạn nhỏ ra trường. Mất công bọn họ hai cái ở nhà trường chung đều là tiếng lành đồn xa nhân vật. Không có đã chịu cái gì hoài nghi, theo sau kêu xe, đêm này hòa con ma men tập thể vận chuyển đến Trịnh Bằng Khinh căn phòng lớn đi. Cũng may mắn Trịnh Bằng Khinh trong nhà đại, thành công mà tiếp thu nhiều người như vậy, chính là này đó say khướt ra hỏa không hảo khuân vác. Trên đường còn có quơ chân múa tay, có nhổ ra, đem nhà ở khiến cho một mảnh hỗn độn, thật vất vả đem người dọn vào phòng. Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh đều mệt đến không nhẹ, đem bọn họ kiểm tra rồi một lần, xác định không có gì nguy hiểm lúc sau liền mặc kệ bọn họ. Trịnh Bằng Khinh ngã vào trên sofa trợn trắng mắt, thật là đời trước thiếu bọn họ, Lâm Khiển cười nói. Cũng không phải là Trịnh Bằng Khinh hừ một tiếng, mặc kệ bọn họ, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi đi, Lâm Khiển gật đầu. Hỏi, ta ngủ cái nào phòng? Trịnh Bằng Khinh buông tay, hiện tại trong phòng liền thừa một cái phòng trống, Lâm Khiển rất bình tĩnh. Nhìn sofa hỏi, như vậy, chúng ta ai ngủ sofa đâu? Trịnh Bằng Khinh cũng rất bình tĩnh, cùng nhau ngủ sofa cũng đúng, còn bổ sung, dù sao điệp ngủ, không gian cũng đủ, thấy hắn như vậy kiên quyết, Lâm Khiển cũng không miễn cưỡng, thong thả ung dung nói, vậy cùng nhau ngủ trong phòng đi. Hy vọng ngươi đừng hối hận. Cách thiên sáng sớm, hứa giao đồng hồ sinh học làm hắn từ từ chuyển tỉnh. hắn mờ mịt mà nhìn xa lạ trần nhà, xa lạ giường, cùng với tuy rằng không xa lạ nhưng là lại làm hắn chấn động. Bạn giường, hắn cùng Lâu Tinh Quang đang nằm ở trên một cái giường. Hứa Giao, còn ở say rượu trạng thái hắn đem Lâu Tinh Quang diêu tỉnh. Tỉnh tỉnh, đây là nơi nào? Tiếp theo lại hoang mang rối loạn mà chạy ra phòng, nhìn hoàn cảnh lạ lẫm. Hứa Giao cả người đều là mộng bức, hắn một bên ấn nhảy cái không ngừng huyệt thái dương một bên đi gõ mặt khác phòng môn. Các ngươi ở bên trong sao? Đây là nơi nào a? Giang Đình Tuấn, Phó Nghi Phi, Phan Khải Bác, các ngươi ở sao? A Khiển, ngươi ở nơi nào? Ở sao? Hứa Giao lớn giọng thành công đem ngủ say chung những người khác đánh thức. Phòng môn một đám mở ra. Đại gia hoặc quần áo bất chỉnh, hoặc hình dung tiểu tụy mà bái phòng môn nhô đầu ra. Đồng Minh Ân còn đánh cái cách đêm rượu cách, mắt buồn ngủ mông lung mà nói. Sáng sớm, xảo chết người, Hứa Giao đầu đau muốn nứt ra. Còn ngủ đâu, bị người bắn cũng không biết. Đây là ở nơi nào a? Hắn này vừa nói đại gia mới chú ý tới chính mình thân ở hoàn cảnh. Nhất thời mờ mịt, không khỏi hai mặt nhìn nhau lên. Lúc này cuối cùng một phòng môn mở ra. Lâm Khiển thần thanh khí sảng mà đi ra. Đừng hoảng hốt, đây là Trịnh Bằng Khinh trong nhà, Hứa Giao. Ngoặc kép, ngay sau đó Trịnh Bằng Khinh cũng từ trong môn nhô đầu ra. Trên mặt đỉnh hai cái kinh người quầng thâm mắt, tràn ngập oán khí mà nói. Thỉnh các ngươi ăn tĩnh điểm hảo sao? Ta cả đêm không ngủ đâu. Mặt khác mọi người, ngoặc kép, mới từ WC ra tới cầu tân đậu. Còn hảo hắn tượng xong WC, bằng không còn không được đái trong quần. Hết chương.